Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 111, Bất Lương Nhân Thạch Giao Bái Kiến Điện Hạ. Ba canh, cầu đặt mua, giá giá, giữa núi rừng, bốn con tuấn mã phi nhanh mà đi. Diệp Đông Hoàng một ngựa đi đầu, đón vui sướng, tóc dài phấn khởi, quần áo phần phật. Lục Lâm Hiên cùng Cơ Như Tuyết sóng vai đi theo Diệp Đông Hoàng hai bên. Còn có một cái sát phong cảnh ẻo là Thượng Quan Vân Khuyết theo ở phía sau. Rời đi tàng binh cốc về sau, bốn người thì ra roi thúc ngựa hướng Huyền Minh giáo mà đi. Có Mạnh Bà làm nội ứng Huyền Minh giáo tổng đàn tự nhiên không phải bí ẩn gì chi địa. Nếu có thể mỗi ngày cùng sư ca cưỡi ngựa khắp nơi vùng vẫy liền tốt. Lục Lâm Hiên đôi mắt đẹp trộm nhìn lén nhìn bên cạnh Diệp Đông Hoàng. Một mặt hạnh phúc, liếc mắt đối diện Cơ Như Tuyết, trong mắt lóe lên một vệt cảnh giác cùng địch ý. Tiểu tử, thời gian qua được thật thoải mái a. Đột nhiên, một đen một đỏ hai bóng người xuất hiện, ngăn tại Diệp Đông Hoàng mấy người trước người, làm hại huynh đệ chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy xa như vậy. Đợi chút nữa để người cũng tốt tốt hưởng thụ một chút. Một thân áo bào đỏ, tay cầm song lưỡi hái bóng người cười nói, điện hạ là Huyền Minh giáo thủy hỏa phán quan. Thượng Quan Vân Khuyết nắm chặt bên hông trường đao, đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh, cảnh giác nói, lại là Huyền Minh giáo, thật đúng là âm hồn bất tán. Lục Lâm Hiên thấp giọng mắng, Cơ Như Tuyết đồng dạng nắm chặt bảo kiếm trong tay, làm nữ đế thiếp thân thị nữ. Huyền Minh giáo thủy hỏa phán quan tên tuổi nàng tự nhiên nghe nói qua. Nếu là đơn độc nàng một cái, khẳng định quay đầu liền chạy. Nhưng có Diệp Đông Hoàng tại, nàng cũng không có gì phải sợ. Có chút kiến thức, nhớ kỹ, ta chính là Huyền Minh giáo hỏa phán quan Dương Viêm. Dương Viêm trong tay song lưỡi hái hướng mặt đất một sử. Ngạo nghễ nói, ta chính là thủy phán quan Dương Miểu. Một thân hắc bào Dương Miểu đồng dạng cầm trong tay tam xoa kích hướng mặt đất một sử. Ngạo nghễ nói, tiểu tử, không muốn thụ nỗi khổ ra thịt, thì thành thật khai báo Dương Thúc Tử cùng Long Tuyền kiếm hạ lạc. Hai người nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, như là chúa tể sinh tử phán quan đồng dạng, cùng vốn không có đem Diệp Đông Hoàng để vào mắt. Nơi này là đồng bằng, thì Diệp Đông Hoàng bốn người cũng không thấy được gì cường giả. Mặc dù biết Thông Văn Quán Lý Tồn Hiếu bị đánh chết, nhưng bọn hắn cũng không sao cả để ở trong lòng. Trong mắt bọn hắn Lý Tồn Hiếu bất quá một cái ngốc đại cá tử, một thân cậy mạnh mà thôi, còn không biết chết như thế nào đây. Đây chính là Long Tuyền kiếm, muốn thì tới lấy đi. Diệp Đông Hoàng nhấc lên treo ở trên lưng ngựa Long Tuyền kiếm, dương lên, rõ ràng đang ở trước mắt. Buồn cười, hai người còn không biết cái gì Long Tuyền kiếm. Dương Viêm Dương Miểu kinh hô, nhìn chằm chằm Long Tuyền kiếm, hô hấp biến đến dồn dập lên, trong nháy mắt hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới, mục tiêu trực chỉ Long Tuyền kiếm. Phanh phanh, hai người đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Diệp Đông Hoàng nắm Long Tuyền kiếm liền mang theo chuôi kiếm vung lên, hai người nhất thời bay ra ngoài. Keng, Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ. Dương Viêm Dương Miểu vừa mới bỏ dậy, băng lãnh kiếm phong đã chỉ lấy cổ của bọn hắn. Thì các ngươi chút thực lực ấy cũng muốn đoạt Long Tuyền kiếm. Các ngươi là Chu Ôn phái đến Chu Hữu Khuê bên người nằm vùng a. Làm sao ngươi biết? Hai người chính kinh hãi tại Diệp Đông Hoàng võ công, đột nhiên nghe vậy, càng là trừng to mắt. Đây chính là bọn họ bí mật lớn nhất. Diệp Đông Hoàng làm sao mà biết được? Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Chờ một chút, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, ngươi muốn cái gì đều được. Dương Viêm Dương Miểu liền vội mở miệng, bọn họ cũng không muốn chết. Thật vất vả tu luyện tới trung thiên vị, liền người liên thủ, thủy hỏa tương tề, đủ để sánh ngang đại thiên vị. Bọn họ còn có rất nhiều người sinh có thể hưởng thụ. Các ngươi có cái gì? Vẫn là giết tương đối tốt. Long Tuyền kiếm nhấc lên, Diệp Đông Hoàng thì muốn giết bọn hắn. Chúng ta có thể đầu nhập vào, vì ngươi hiệu lực, khí tức tử vong đập vào mặt. Hai người liền vội mở miệng, Diệp Đông Hoàng võ công chí ít đại thiên, thần phục Diệp Đông Hoàng cũng không mất mặt. Điện hạ, hai cái này xem xét cũng là cỏ đầu tường, vẫn là giết ổn thỏa. Thượng quan Vân Khuyết tiến lên, đa thanh đa khí nói, tựa hồ có chút đạo lý. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, Long Tuyền kiếm định đánh xuống. Lý công tử, chúng ta thề, về sau nhất định trung thành tuyệt đối. Vì công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, như tuần này thề, thiên chu địa diệt, chết không yên lành. Hai người vội vàng thề, sống chết trước mắt, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, còn lại hết thảy đều có thể từ bỏ. Được. Nếu như các ngươi không thành thật, không dùng thiên chu địa diệt, bổn tọa một kiếm đánh chết ngươi. Diệp Đông Hoàng một kiếm vung ra, thu kiếm vào vỏ, ầm ầm. Sau một khắc, đại địa liệt mở một đầu dài mấy chục thước, sâu không thấy đáy vết nứt. Ùng ụp, Dương Viêm Dương Miểu nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nhìn qua đầu kia vết nứt. Cái này còn là người sao? Đa tạ công tử. Hai người chắp tay cúi đầu, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập kính sợ. Thực lực này sợ là so Minh Đế cũng không yếu. Đi Huyền Minh giáo, Diệp Đông Hoàng thúc vào bụng ngựa, hướng về phía trước mà đi. Lục Lâm Hiên cùng Cơ Như Tuyết theo sát phía sau. Thượng quan Vân Khuyết lườm hai người một cái. Đi theo, đi Huyền Minh giáo, Dương Viêm Dương Miểu liền người liếc nhau. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lá gan lớn như thế, lại muốn xông Huyền Minh giáo. Nhưng lúc này bọn họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đuổi theo. Kỳ thật trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu là Diệp Đông Hoàng chết rồi, bọn họ chẳng phải là lại khôi phục tự do. Huyền Minh giáo, tổng đà, thủy hỏa phán quan còn không có tin tức sao? Một cái mang theo khô lâu đồ trang sức, trên trán mọc ra hai cái sừng cong, mi tâm một cái hỏa diễm ấn ký, như là ba tuổi hài đồng bộ dáng người lùn tiểu nhân đứng chắp tay. Nhàn nhạt hỏi, hắn cũng là Huyền Minh giáo Minh Đế Chu Hữu Khuê, cũng là Lương Đế Chu Ôn con trai trưởng, bởi vì gượng ép tu luyện Cửu U Huyền Thiên Thần Công quyển hạ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, dáng người biến đến thấp bé. Người không ra người, quỷ không quỷ, thê tử của hắn Trương Thị cũng hiến tặng cho phụ thân hắn Lương Đế Chu Ôn. Chu Ôn thích nhất một đám con dâu, nhất là thích nhất Minh Đế Chu Hữu Khuê thê tử Trương Thị. Huyền Minh giáo là phụng Chu Ôn chi mệnh sáng tạo, dùng để đối kháng Kỳ Vương Huyễn Âm Phường cùng Tấn Vương Thông Văn Quán. Bất quá những năm này, bởi vì Chu Ôn không thích Chu Hữu Khuê, Chu Hữu Khuê đối Chu Ôn cũng tràn ngập địch ý. Huyền Minh giáo xem như Chu Hữu Khuê về sau chiếm lấy hoàng vị trọng yếu bảo hộ. Không sai Chu Hữu Khuê nhưng lại không biết thủy hỏa phán quan là Chu Ôn người, mà mệnh bà là Viên Thiên Cương người. Hắn Huyền Minh giáo căn bản cũng không có mấy cái là chân chính hiệu trung hắn. Còn không có tin tức. Mạnh bà đứng tại Minh Đế sau lưng, nàng tự nhiên biết thủy hỏa phán quan bị Diệp Đông Hoàng đã thu phục được. Có điều nàng sẽ không nói cho Chu Hữu Khuê. Báo, khởi bẩm Minh Đế, thủy hỏa phán quan trở về, còn mang theo Lý Tinh Vân bọn người. Đột nhiên, một tên Huyền Minh giáo đệ tử vội vàng chạy tới, bẩm báo nói, ha ha. Quả nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình người mới được. Chu Hữu Khuê cười to, trong lòng hắn mạnh bà cùng thủy hỏa phán quan chính là mình người, là hắn người tín nhiệm nhất. Theo Diệp Đông Hoàng cùng thủy hỏa phán quan mấy người đi vào đại điện, Chu Hữu Khuê sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nhìn ra. Thủy hỏa phán quan làm phản rồi. Đối phương căn bản không phải nắm lấy Lý Tinh Vân trở về, mà chính là mang theo Lý Tinh Vân đến gây chuyện. Các ngươi hai cái lại dám phản bội ta. Chu Hữu Khuê giận dữ. Hai cái mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm thủy hỏa phán quan. Rất khí trùng thiên, thủy hỏa phán quan thân thể run lên, không dám nhìn Chu Hữu Khuê. Đừng nhìn Chu Hữu Khuê dáng người thấp bé, cùng cái 3 tuổi hài đồng dạng, nhưng bản sự cũng không nhỏ. Đại thiên vị đỉnh phong tu vi, làm người thủ đoạn độc ác, âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Dương Viêm, Dương Miểu hai người gặp Chu Hữu Khuê nổi giận, trong lòng có điểm sợ hãi, thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt ánh mắt quan sát trước mặt tiểu bất điểm. Vì Chu Ôn Đế Hoàng bá nghiệp luyện công đem chính mình luyện thành dạng này, còn đem lão bà của mình cũng đưa đi phục thị Chu Ôn. Kết quả là Chu Ôn vẫn là không thích hắn, thậm chí chán ghét. Cũng là không có người nào. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chu Hữu Khuê nhất thời xù lông, thẹn quá hóa giận. Hắn hận nhất người khác cầm thân thể của hắn nói chuyện. Cửu U Huyền Thiên Thần Công vận chuyển thì muốn xuất thủ. Đúng lúc này, đứng tại Chu Hữu Khuê sau lưng Mạch Bà xuất thủ, trong tay Huyễn Long Trượng một trượng đánh tới hướng Chu Hữu Khuê đầu, mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Chu Hữu Khuê phản ứng cũng không chậm, hai tay ngang lúc, một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, răng rác, cốt cách sai chỗ tiếng vang lên. Chu Hữu Khuê như là phá búp bê vải, trong nháy mắt bị oanh bay. A, Mạch Bà, ngươi thế mà cũng phản bội ta. Trùng điệp đập xuống đất bò dậy Chu Hữu Khuê như là địa ngục tới ác ma. Bệnh tâm thần gào thét, hoàn toàn không nghĩ tới Mạch Bà thế mà lại đánh lén hắn. Bất lương nhân Thạch Giao bái kiến điện hạ. Không để ý đến Chu Hữu Khuê, Mạch Bà chống Huyễn Long Trượng đi vào Diệp Đông Hoàng trước người. Yêu kiều cúi đầu, không cần đa lễ. Nhìn đối phương tuổi già sức yếu bộ dáng, Diệp Đông Hoàng toàn thân không được tự nhiên. Đợi chút nữa đến giúp nàng đem diện mạo khôi phục. Bất lương nhân điện hạ, Chu Hữu Khuê một trận mộng bức. Cái này cái gì tình huống như thế nào? Bất lương nhân hắn biết, chính là Thái Tông Hoàng đế lúc từ Viên Thiên Cương xây, chuyên môn vì hoàng thất phục vụ. Chẳng lẽ Lý Tinh Vân là tiền triều hoàng thất dư nghiệt? Tiểu bất điểm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vị này cũng là Chiêu Tông Hoàng đế thập tử Lý Tinh Vân điện hạ. Ngươi cái này loạn thần tặc tử, còn không thúc thủ chịu trói. Thượng quan Vân Khuyết tựa hồ nhìn đến Chu Hữu Khuê nghi hoặc, tiến lên một bước, ngạo nghễ mở miệng, không biết còn tưởng rằng hắn là Phượng Tử Long Tôn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.